Cô bé Jokon của tôi, phần 2, chương 39, bị cắn sẽ phun độc, gocchuyenaudio.com. Một cô nhóc với khuôn mặt đen hơn bao công hầm hầm ngậm kẹo tiến lên dãy khối 12, và mục tiêu cuối cùng là lớp 12A, một nơi đang có một tên tội phạm vô cùng nguy hiểm đang bị truy nã trong tò ẩn mạch máu não của cô nhóc đó. Khí thế cô hừng hực tuôn ra như nham thạch, nó có thể thiêu rụi mọt vật cản đường của nó. Cô nhóc đi đến đâu là lại gây sự chú ý đến đó, ai ai cũng phải quay lại ngước nhìn. Cô nhóc đứng trước cửa lớp 12A1, hai tay chống vào hông mặt vênh lên hét lớn. Nguyễn Tuấn Nguyên, bỏ ra đây cho tôi, giọng nó lớn đến nỗi có thể phá tung cái cửa kính của 3-4 dãy nhà xung quanh. Người nó cần tìm thì chẳng thấy nó mặt ra mà chỉ thấy hai cái mặt thớt xông ra với vẻ mặt vô cùng cợt nhả. Ôi, em gái, sao lại đến đây thế, trông em gái tôi càng ngày càng xinh đẹp đó, em đảm bảo có thể giữ chức hoa hậu ở châu Phi trong vòng 10 nhiệm kỳ tới, cố lên nhé. Nhìn gương mặt thân thương của ông anh trai yêu dấu, nó chỉ muốn thân mến tặng cho anh một dấu giày trên cái mặt thớt đó thôi, ông ấy đẹp trai á, chả bằng cái lót giày của nó. Anh dạo này nhìn đẹp dai hẳn nhỉ, mới hôm qua em còn thấy anh được lên tivi, tưởng anh chàng hot nào. Ai dè hóa ra anh công nhận dạo này anh nổi thế, khối người mong lên tivi còn chẳng được. Thiên minh lâu lắm rồi mới được cô em gái khó dạy này khen nên được dịp phồng mũi, cười hớn hở chẳng thấy tổ quốc đâu, minh gãi đầu gãi tai e ngại thỏ thẻ. Ôi, chuyện lên TV với anh là chuyện thường, riêng cái mặt đẹp trai này đã khối người muốn mời anh quay quảng cáo rồi, mà lên bao giờ thế? Bảo anh cũng nở một nụ cười vô cùng đôn hậu với anh trai, vui vẻ tiếp chuyện. Em nhìn thấy chiều hôm qua, nhìn anh phong độ lắm. Mũi thiên minh đã phồng giờ lại được dịp nở to hơn. Anh mày lúc nào chẳng phong độ, nó lại cười, không hiểu ông này sao ngu thế, bị nó lừa nhiều mà vẫn mắc câu ngu không tả nổi. Vâng, em phải công nhận xem anh trên kênh Thế Giới Động Vật mà trông phong độ rất giống con bu nhà em. Nụ cười của Minh tắt ngấm, gì chứ, nhìn thấy anh trên kênh Thế Giới Động Vật sao? Anh chẳng đỡ nổi, Dương đứng cạnh đó mà không ngậm được miệng cười, đáng đời thằng bạn, ai bắt nhanh mồm nhanh miệng cho lắm vào, người ta đã nói. Không cái ngu nào giống cái ngu này, mày có cần dìm hàng anh thế không? Dù gì anh cũng là anh trai mày mà. Mọi người xung quanh nghe thấy câu chuyện mà không thể ngậm được miệng lại, đúng là thấy lần đầu tiên hot boy lớp 12A2 bị chữ y mà không thể làm gì, có đúng là như người ta đồn, cô nhóc này là con của xã hội đen sao? Cây đang lặng mà gió lại cứ thổi vào, nếu anh thấy buồn chán cần có người thông não thì em sẵn sàng tiếp hy sinh làm bác sĩ giải phẫu mổ xẻ não nghiên cứu. Mình giơ tay lên hàng đứa em yêu quái, anh đúng là gặp xui nên mới có đứa em quái thai này. Anh thề, nhất định sau này nói chuyện với mày phải uốn lưỡi 7 lần. Thiên minh khuôn mặt hầm hầm bỏ thẳng vào trong lớp, đi đến chỗ hắn liền đá Nguyên một cái khiến Nguyên phát cáu lên. Thẳng giờ, mày phát bệnh mà đi đá tao, đấm mày trận giờ. Mày đi mà dạy lại con người yêu của mày. Mình bỏ đi để lại cho hắn một câu khiến đầu hắn xuất hiện câu hỏi to đùng, rốt cuộc cô nhóc đó đã làm gì thằng bạn hắn. Thường ngày cô hay ăn độc à, nói câu nào cũng khiến người ta phun máu câu đó. Nó cũng rất vui vẻ quay ra nhìn Dương, anh bạn đã có thành ý muốn nói chuyện thì nó cũng nên tiếp chứ nhỉ. gocchuyenaudio.com. Nó cười một cách quái dị, nhìn Dương từ trên xuống dưới rồi lại từ dưới lên trên, khiến Dương cùng tất cả mọi người cũng phải đưa mắt nhìn theo một cách tò mò, cô nhóc này rốt cuộc là có ý gì. Trước ánh mắt của nó Dương có vẻ khó chịu, cô nhóc này lại nghĩ ra cái gì chọc cậu à, cô nhìn cái quái gì thế. Nó chẳng thèm trả lời chỉ gật gù, ừ cũng không tệ. Từng lời nó nói mọi người đều gắng tai lên nghe kỹ, ai cũng thắc mắc về cái câu. Cũng không tệ, là sao, cô là đang có ý gì, nói thẳng ra đi. Dương thấy rất bực về tình trạng cứ úp úp mờ mờ của nó, cô nhóc này hắn vẫn chưa chể ưa được. Tôi thấy anh, rất hợp làm, trai sờ bao bụi, đó, mặt của Dương đần ra rồi từ từ chuyển sang thâm tím. Trai sờ bao bụi, sao, ai ai có mặt ở đấy cũng vô cùng ngỡ ngàng, nên nén quay qua Dương nhìn với ánh mắt chia buồn. Nếu cô ta không phải bạn gái thằng bạn thân cậu, không phải phu nhân tương lai công ty cậu đang làm việc, không phải người nắm một nửa tiền túi tiền của cậu thì... Cậu thề sẽ cho cô ta sống không bằng chết, cô đúng là ngậm tò ẩn rắn độc, để lại một câu nói kinh điển rồi Dương cũng nối tiếp thiên minh giận dữ đi vào lớp, đi qua ngang cái người cũng đang đứng ngẩn tò te thì để lại một câu còn kinh điển hơn. Mụ phù thủy mồm phun độc đến tìm mày kia. Nguyên nhìn hai thằng bạn mà thấy thương hại, hai thằng ngốc này sao cứ thích chọc ngò ai vào cái nơi đầu nọc độc chứ. Hắn thở dài rồi đi ra ngò ai, dáng vẻ vô cùng điềm đạm chậm rãi với khí thế bức người. Đồ khốn, anh quá đắt hàng khiến người ta tìm tôi đánh ghen là sao? Anh có phải đang gắn mác đại hạ giá hay sao mà ai cũng muốn xô xé vào hả? Trước cơn tức giận của nó hắn chỉ cười một cách ngây ngô. Đại hạ giá, sao, anh treo biển bán mình bao giờ thế? Mặc kệ cô có tức giận thế nào, cái việc đó để mặc cô giải quyết. Anh dúi vào tay cô mỗi tờ giấy nhỏ nhưng nội dung thì dài. Vô kể, nó đưa tờ giấy lên sát mắt hơn và đọc dòng chữ đầu tiên được view to nhất. Danh sách những việc cần làm của một cô người yêu. Hả, cái gì, 108 điều sao? Anh định trình lên để sửa rồi hiến pháp à, tên điên này. Nó là người có cha có mẹ chứ đâu do hắn sinh ra đâu, quái gì mà bắt nó làm như 108 điều, nhiều nhất cũng chỉ được 3 đến 4 điều thôi chứ, hình như anh ta đã vượt quá giới hạn của mình rồi. Nó đâu dễ để người ta bắt nạt thế đâu, 108 điều chắc chắn sẽ không tồn tại. Khách chương.